Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98, gặp lại. Long Công Xà Bá, còn có hai đầu nhân diện Ma Chu, nên xử lý như thế nào? Gặp Độc Cô Nhạn cùng Đường Tam khoanh chân ngồi xuống hấp thu hồn hoàn. Ngọc Tiểu Cương một mặt nghiêm túc đồng xuất Ngọc Trần nói ra. Tổng cộng có bốn đầu nhân diện Ma Chu, trước mắt Độc Cô Nhạn cùng Đường Tam phân biệt hấp thu một đầu. Còn chia nhau còn lại một đầu 4.300 năm cùng một đầu 1.500 năm. Xoát xoát, quả nhiên lại là ngươi tiểu quái vật này. Ngay tại Ngọc Tiểu Cương lời nói vừa mới nói xong thời điểm, chung quanh rừng cây bên trong, lại lần nữa truyền đến một hồi tất tốt âm thanh. Sau đó chỉ gặp hai tên lão giả, mang theo một thiếu nữ bước chập chững đi tới. Hai tên lão giả kia, một nam một nữ, hai người trong tay đều nắm giữ cực kỳ đặc thù quyền trượng. Nam giới lão giả trong tay quyền trượng đỉnh, có một đầu màu đen như mực hình rồng xoay quanh, mà phái nữ lão giả trong tay quyền trượng, cũng là có một đầu hình rắn xoay quanh. Ba người này chính là Long Công Xà Bà cùng các nàng tôn nữ Mạnh Y Nhiên. Từ lần trước tinh đấu đại xâm lâm phát sinh chuyện sau đó, Long Công Xà Bà lúc trước sợ lưu trong rừng rậm sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không tiếp tục làm Mạnh Y Nhiên tìm thứ ba hồn hoàn. Long Công Xà Bà trọn vẹn ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vậy mới mang theo Mạnh Y Nhiên lần nữa tới trước tinh đấu đại xâm lâm. Ngày trước bởi vì Ngọc Trần duyên cớ, Long Công tự đoạn một tay, cũng may võ hồn đại lục có khả năng trị liệu cụt tay phương pháp, cho nên nói vậy mới chậm trễ thời gian dài như vậy. Nhưng liền tại bọn hắn mới vừa bước vào tinh đấu đại xâm lâm, liền cảm giác được Ngọc Trần Thanh Long võ hồn tồn tại. Cảm nhận được Thanh Long võ hồn tồn tại, Long Công Xà Bà là nghiệm chứng đến cùng có phải hay không Ngọc Trần mang theo Mạnh Y Nhiên theo Thanh Long võ hồn phương hướng mà đi. Đối bọn hắn tiếp cận thời gian, lúc này mới phát hiện thật là Ngọc Trần. Đợi một chút, cái này mấy tiểu tử kia hồn lực đều đạt tới cấp 30, tiểu quái vật hồn lực càng là thẳng tới cấp 40 hồn lực. Vậy mới bao lâu? Long Công Xà Bà đầu tiên là đem lực chú ý đặt ở Ngọc Trần trên mình, lập tức mới phản ứng lại, Sử Lai khác mọi người thực lực phổ biến đạt tới cấp 30 hồn lực trở lên. Trong đó Ngọc Trần thực lực càng là đạt tới cấp 40 hồn lực. Phải biết, khoảng cách này lần trước tới trước tinh đấu xâm lâm, không bao lâu thời gian, đứng tại Long Công Xà Bà phía sau Mạnh Y Nhiên, nhìn trước mắt Ngọc Trần một đoàn người, cũng là kinh ngạc đến dùng hai tay che miệng, trong hai con mắt đều là chấn kinh. Mạnh Y Nhiên tuổi tác muốn so Ngọc Trần bọn hắn lớn hơn nhiều, thế nhưng là giờ đây hồn lực đã bị Mã Hồng Tuấn mấy người ngang hàng, càng bị Ngọc Trần xa xa bỏ lại đằng sau. Có thể nghĩ mà biết Mạnh Y Nhiên lúc này tâm lý chuyển động có bao nhiêu kịch liệt. Long Công tiền bối, Xà Bà tiền bối, lúc này Sử Lai khắc Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức mấy người cũng chú ý tới Long Công Xà Bà tồn tại, mở miệng cùng hai người chào hỏi. Trong đó Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức hai người thần sắc trở nên cảnh giác lên. Phía trước Long Công Xà Bà ngang ngược vô lý, còn rõ mồn một trước mắt đây. Thế nhưng hai người đồng thời không tội nhiều lo lắng. Lúc trước Long Công Xà Bà liền không có đánh thắng qua bọn hắn, chớ nói chi là giờ đây có Độc Cô Bác tồn tại. Long Công Xà Bà, không nghĩ tới hai người các ngươi cũng có thể đến giờ đây thành tựu như thế. Thuộc về Sử Lai khác trong đội ngũ Độc Cô Bác, nhìn thấy Long Công Xà Bà xuất hiện, cũng là một mặt bình tĩnh mở miệng nói ra. Độc cô tiền bối, ngươi tại sao lại ở đây? Năm đó tiền bối chỉ điểm ân tình, tại hạ muốn hồi báo, tuy nhiên lại căn bản tìm không thấy tiền bối chỗ tồn tại. Long công lực chú ý vẫn luôn dừng lại tại Ngọc Trần trên người mấy người. Cũng không có chú ý tới Độc Cô Bác tồn tại. Cho đến Độc Cô Bác mở miệng, Long công vậy mới phản ứng lại. Cực kỳ cung kính cùng Độc Cô Bác hành lễ. Dựa theo số tuổi đến nhìn, Độc Cô Bác cùng Long công xê xích không bao nhiêu tuổi. Cho nên nói hai người là hệ thuộc về Thiên Đấu Đế Quốc cùng một đám hồn sư. Nhưng Độc Cô Bác thiên phú lại vượt xa Long công bên trên. Nguyên cớ Độc Cô Bác tu vi cũng một mực tại phía xa Long công bên trên. Cũng chính là duyên cớ này, Độc Cô Bác lúc trước còn chỉ điểm qua Long công 1-2. Bởi vậy bị Long công xem như ân tình nhớ ở trong lòng. Thế nhưng là lúc tuổi già về sau phải Độc Cô Bác, toàn thân bị độc tố nhuộm dần, chỉ có thể cả ngày trốn ở Lạc Nhật Sâm Lâm bên trong. Cực kỳ hiếm thấy người. Long công tự nhiên không thấy được Độc Cô Bác. Đồng thời, Long công lúc này cũng cực kỳ nghi hoặc, vì sao Độc Cô Bác sẽ xuất hiện tại Sử Lai Khắc trong đội ngũ. Việc nhỏ mà thôi, không cần phải nói. Độc Cô Bác một mặt bình tĩnh lắc đầu, hiển nhiên không có đem những sự tình kia để ở trong mắt. Việc này đối với tiền bối mà nói là chuyện nhỏ, thế nhưng là tại ta mà nói cũng là ân tình lớn. Còn xin tiền bối đi gia tộc bọn ta một lần, để cho ta thật tốt cảm tạ ngươi. Long công thấy thế, như cũ 10 điểm kiên trì mời, nhất định muốn biểu đạt một phen chính mình tâm ý. Ta bây giờ tại Sử Lai Khắc học viện làm lãnh sự, không có thời gian rảnh rỗi. Nếu thật có sự tình gì, đến Sử Lai Khắc học viện tìm ta. Nghe được Long công lời nói, Độc Cô Bác lắc đầu. Đầu tiên, hắn đối loại này báo ân bản thân liền không có chút nào hứng thú. Thứ yếu, giờ đây hắn cùng Độc Cô Nhạn yêu cầu Ngọc Trần trị liệu, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian tại phương diện khác bên trên. Sử Lai Khắc học viện lãnh sự. Long công xà bà hai người nghe được Độc Cô Bác lời nói. Hai người ánh mắt ngốc trệ sững sờ tại chỗ. Độc Cô Bác là người âm hiểm hung ác, sẽ không phụ thuộc bất kỳ thế lực nào. Toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Thế nhưng là trước mắt Độc Cô Bác lại nói trở thành một cái học viện lãnh sự. Cái này như muốn nói ra đi lời nói, chỉ sợ toàn bộ đế quốc đều vì đó líu lưỡi. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Sử dụng phong hào đấu la tôn hưởng thẻ, đem Long công xà bà xua đuổi, lấy được đến ban thưởng chu tước võ hồn 1000 năm hồn hoàn 1 mai. 2. Một thân một mình quay người thoát đi, lấy được đến ban thưởng gia cát liên nỏ chế tạo phương thức. 3. Đem còn thừa 1 mai 1000 năm hồn hoàn tặng cho Mạnh Y Nhiên, để Long công xà bà gia nhập Sử Lai Khắc học viện, lấy được đến ban thưởng huyền vũ võ hồn 69000 năm hồn hoàn 1 mai. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại Độc Cô Bác cùng Long công nói chuyện với nhau thời điểm, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,